Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, Tăng Môn Tinh, đạt được Bàng Phi Yến đồng ý, Trình Dục lúc này mới thoáng yên tâm mấy phần, biến khéo thành vụng loại sự tình này, thực cũng chẳng trách vị lão nhân này, quốc sư âm hiểm, vượt qua Trình Dục đoán chừng. Hắn không nghĩ tới quốc sư thì liền thu cái hộ giáo pháp sư đều muốn một mũi tên trúng ba con chim. Thở dài, Trình Dục không cần phải nhiều lời nữa. Cùng lão phu nhân cáo từ. Hắn không thể trước mặt người khác biểu lộ ra cùng Từ Ngôn quen biết. Nếu để cho ngoại nhân biết được Từ Ngôn thân phận chân chính, cục thế trở nên càng khó thu tráng. Trình Dục còn có chuyện quan trọng tại thân. Hôm nay áp giải những cướp đó tiêu tù binh hội đến kinh thành. Những người kia phạm trọng yếu, liên quan đến hắn tả tướng phủ cùng quốc sư tranh đấu. Chỉ cần có thể tra hỏi ra hậu trường chủ mưu, Trình Dục liền có thể mượn cơ hội phía trên vốn. Tại hoàng đế trước mặt vạch trần Thái Thanh giáo dụng tâm hiểm ác. Tốt nhất cử diệt trừ quốc sư cái u ác tính này. Tả tướng phủ cùng quốc sư ở giữa. Tất nhiên là ngươi chết ta sống kết cục. Hôm nay rơi xuống hạ phong. Trình Dục tự nhiên muốn tại địa phương khác tìm trở về. Trình Dục không cam tâm. Quốc sư một dạng ký hận chứ hắn vị này tà tướng. Nếu không có có hình bộ cao thủ. Thái Thanh giáo đã sớm diệt trừ tà tướng cái này chướng ngại vật. Rời đi bằng ra quốc sư. Ngồi lên xa hoa khung xe. Trong xe chỉ có ba đại pháp sư tương bối. Có điều vị kia Trần Đô Trần pháp sư, hôm nay rõ ràng lộ ra có sắc mặt tái nhợt, giống như có thương tích trong người. Từ Ngôn trở thành pháp sư, chúng ta cũng coi như nắm hạt nhân. Giáo chủ là sao không cho Từ Ngôn trở về dấu vân xem? Nói chuyện là ba đại pháp sư một trong Ngụy Minh, vị này thân cao thể đại đạo sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn mười phần hung lệ. Cho dù mặc lấy đạo bào cũng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hắn dù sao cũng là Bàng gia cô gia. Bàng gia có thể thả người a. Pháp sư bên trong duy một nữ tử Bành Tử Liên ở một bên mở miệng nói, có biện pháp sư thân phận phải nghe theo ta Thái Thanh giáo điều lệnh. Hắn ở nơi nào thì thế nào đây? Kỷ Hiền thần thái tự nhiên, phảng phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nói ngoài thành có thể có tin tức truyền về. Trục Vân vệ đi đường núi. Ta cùng bọn hắn một đường. Sách buổi sáng gấp trở về. Đêm nay, áp giải tù phạm đội ngũ liền muốn đến kinh thành. Sắc mặt tái nhợt Trần Đô trầm giọng nói ra. Ngoài thành đã thả ra tay mắt. Chỉ cần bọn họ tiếp cận kinh thành hai trong vòng 10 dặm. Nhất định có tin tức truyền về. Giáo chủ, những chuyện lặt vặt kia miệng tuyệt đối không thể thả vào kinh thành. Nếu để cho tà tướng này lão tặc bắt đến chút dấu vết để lại, chúng ta thì phiền phức. Không phiền phức, không có người sẽ sống lấy bị mang vào hình bộ. Kỷ Hiền cười nhạt một tiếng, khóe miệng sát ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Trục Vân vệ dám hạ bộ làm tổn thương ta, mối thù này ta nhất định muốn báo. Trần Đô khẽ cắn môi, có chút kiêng kỵ nói ra, bọn họ chỉ ít có 6-7 cái trúc cơ cảnh. Giáo chủ, chúng ta lần này cần phái ra bao nhiêu nhân mã mới tốt? Ít người lời nói, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, lại lưu lại chân ngựa chỉ sợ càng khó thu nhặt tàn cục. Một người cũng không cần đi, các ngươi chả không phải Trục Vân vệ đối thủ, bổn tọa sẽ đích thân xử lý việc này. Kỷ Hiền lời nói nghe được ba vị pháp sư đồng thời sững sờ. Tiếp lấy tất cả đều trầm mặc không nói. Thái Thanh giáo giáo chủ, Đại Phổ Quốc Sư, Kỷ Hiền thân phận chẳng những cao thượng vô cùng, hắn tu vi chân chính, càng không người có thể biết rõ. Hoàng đế không biết, tả tướng không biết, thì liền thủ hạ ba đại pháp sư cũng không biết vị giáo chủ này đến tột cùng đạt tới loại nào tu vi. Chỉ ít Trần Đô ba người có thể xác định, bọn họ vị giáo chủ này, tuyệt đối với không phải trúc cơ cảnh. Quốc sư quyết định tự mình xuất thủ diệt trừ bị Trục Vân vệ bắt lấy cướp tiêu phạm nhân. Mà tả tướng cũng quyết định lần này cần tự mình thẩm vấn sắp bị áp giải hồi kinh trọng phạm. Tại Bàng gia cáo từ Trình Dục, chỉ có thể lấy ánh mắt ra hiệu Từ Ngôn cẩn thận một chút. Hắn hội lại nghĩ biện pháp, nhìn ra được lão nhân lo lắng. Từ Ngôn đáp lại một cái ngốc như vậy, cười ngây ngô. Nhìn thấy hắn thân thể gặp tuyệt địa còn như thế tinh thần, Trình Dục không khỏi cười khổ lắc đầu rời đi. Tả tướng rời đi, người nhà họ Bàng không thể không đưa. Bàng Vạn Lý mang theo con gái tự mình đem Trình Dục đưa ra ngoài cửa. Từ Ngôn cũng theo tại phía sau. Cục diện hôm nay, đến sau cùng liền hắn đều không ngờ rằng, trừ thầm mắng quốc sư lão hồ ly kia bên ngoài, Từ Ngôn căn bản không có biện pháp. Hắn đều thành người ta hộ giáo pháp sư, giáo chủ thay hắn đón lấy sinh tử đấu, tự nhiên thuận lý thành chương. Thiên Môn Tinh đi tới cửa thời điểm, Từ Ngôn một đường thầm mắng, tốt ngươi cái ô quy vương bát đản quốc sư, Thiên Môn Tinh a, ta còn Tăng Môn Tinh đâu. Thực Từ Ngôn thật là cái Tăng Môn Tinh, hắn chỉ là không có nhớ lại chính mình qua lại mà thôi. Bởi vì từ khi hắn đi ra Thừa Vân Quan, trên đường đi những nơi đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Vị kia chính mình cảm thấy vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay quốc sư thực cũng không biết. Hắn thêu dệt vô cớ đi ra Thiên Môn Tinh, khoảng cách chân tướng rất gần, bởi vì hắn thu không phải hộ giáo pháp sư Thiên Môn Tinh, mà là chân chân chính chính Tăng Môn Tinh, vẫn có thể hố chết trên 10.000 người loại kia. Đem tả tướng đưa đến ngoài cửa lớn, Bàng Vạn Lý thở dài, quay người hướng đi thư phòng, để Bàng gia xuất ra một con tuyết ưng thay thế Từ Ngôn đi chết đấu không khó. Chỉ là Hứa gia điêu thử, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lần này tử đấu phần thắng, tuyết ưng nhiều nhất chỉ có ngũ thành, thậm chí còn không đến ngũ thành. Bàng Thiếu Vĩ cùng Bàng Thiếu Thành cung tiễn lấy tả tướng ngồi lên xe ngựa. Hai huynh đệ không khỏi mang theo lo lắng ánh mắt nhìn về phía Từ Ngôn. Mà Bàng Hồng Nguyệt làm theo mím khóe miệng, đứng tại Từ Ngôn bên cạnh, trầm mặc không nói. Bàng Thiếu Vĩ vốn muốn nói gì, bị Bàng Thiếu Thành lôi kéo về nhà. Bàng Thiếu Thành có thể nhìn ra được, cái kia một đôi tiểu phu thê tất nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Làm ca ca vẫn là không nên quấy rầy người ta cho thỏa đáng. Bàng ngoài cửa phủ, Từ Ngôn nhìn qua Trình Dục bộ kia già nua bóng lưng, nhất thời trong lòng mỏi nhừ. Hắn bây giờ mới phát giác, vị lão nhân kia trên vai gánh, giống như so chính mình tưởng tượng còn nặng hơn. Than nhẹ một tiếng, Từ Ngôn lại nghĩ tới chính mình bây giờ tình cảnh, chỉ sợ không đợi độc phát, chính mình liền bị Thái Thanh giáo ám toán chết, mù mắt trái, khoảng cách càng ngày càng gần độc phát, sắp đến sinh tử chi đấu, tăng thêm vị kia lo âu hắn, lại rơi mịch rời đi lão nhân. Trong lúc nhất thời Từ Ngôn trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cho tới bây giờ đến đại phổ, hắn thật giống như rơi vào một chỗ vòng xoáy, mà lại tại vòng xoáy bên trong chìm đến càng lúc càng nhanh bên cạnh nữ hài. Phảng phất nhìn ra Từ Ngôn bất đắc dĩ, chăm chú cầm bốc lên tiểu lòng tay ra, lại cầm bốc lên, trong lúc nhất thời không biết như thế nào an ủi. Sinh tử đấu, hẳn phải chết một phương. Nghĩ đến trời sáng có khả năng Từ Ngôn sẽ chết, Bàng Hồng Nguyệt trong lòng trong bất chi bất giác tràn ngập bi thương. Tuy nhiên bên cạnh người thiếu niên 10 phần đáng giận, nhưng nàng cũng không hy vọng Từ Ngôn chết thật rơi. Hai cặp đồng dạng trong mắt trong suốt, chẳng biết lúc nào nhìn tại một xử nữ hài nhi trong mắt bao hàm lo lắng. Nam hài mắt trái, làm theo trống rỗng mà chết lặng, có điều mắt phải bên trong, lại là một bộ không quan trọng không bị trói buộc cùng khinh cuồng. Cái kia có thiếu niên không ngông cuồng, mặt đối với sinh tử tình trạng, Từ Ngôn coi như sợ muốn chết, cũng sẽ không tại nữ hài nhà trước mặt biểu lộ ra nửa phần. Giờ khắc này tiểu đạo sĩ, mới thật sự là người thiếu niên, có lẽ chỉ có tại Bàng Hồng Nguyệt trước mặt, luôn yêu thích đem chính mình ngụy trang thành heo Từ Ngôn, mới có thể biểu lộ ra hắn chân thực mà quật cường một mặt. Hai cái run rẩy tay, càng ngày càng gần, một tia chôn ở hai trái tim bên trong tình cảm, phảng phất tại giờ phút này nổ tung ra chói lọi khói lửa, làm đầu kia trong mông lung tơ tình, sắp bị nối liền cùng một chỗ thời điểm, làm Bàng Hồng Nguyệt cùng Từ Ngôn tay, sắp chạm đến một chỗ thời điểm, một cái khác mềm mại như Mỹ Ngọc tay nhỏ, chỉ có đem Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt chia cắt ra đến. Một đạo thân ảnh kiều tiểu, mang theo mừng rỡ cùng kinh hô chen tại Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt ở giữa. Ngôn ca nhi, mềm mại thiếu nữ khuôn mặt như vẽ, giọng dịu dàng hô, rốt cục nhìn thấy Ngôn ca. Thanh La muốn chết người á. Thanh La, Từ Ngôn đang đánh kéo kéo chính mình nương tử tay nhỏ chủ ý. Đột nhiên nhìn thấy một trương quen thuộc thiếu nữ gương mặt. Nhất thời đem hắn kinh hãi tại nguyên chỗ. Ngôn ca nhi, không giống nhau. Từ Ngôn hỏi thăm Thanh La làm sao đến đại phổ. Chung quanh một làn gió thơm đánh tới. Một đám trang điểm lộng lẫy nữ người thật giống như nhìn thấy tình nhân một dạng cao hứng bừng bừng. Địa bốn phía, đem trợn mắt hốc mồm Bàng Hồng Nguyệt trực tiếp chen ở một bên. Trong đám nữ nhân còn gạt ra một cái mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng hán tử. Cái kia mị tiếu khiến người ta thấy muốn ói. Tiểu Mỹ, Thu Cúc, Vương Bát Chỉ, các ngươi làm sao đến đầy đủ đại phổ. Nhìn lấy vây chung quanh gái lầu xanh, Từ Ngôn cảm thấy trăm bề không được dài. Đám nữ nhân này không phải cần phải tại Phong Đô Thành Thanh Lâu à. Làm sao toàn chạy phổ quốc kinh thành đến. Liền Vương Bát Chỉ cái này hộ viện đầu lĩnh đều đến đại phổ. Bỗng nhiên, Từ Ngôn lát nữa nhìn lại, chỉ gặp một cái để hắn lo lắng đã lâu nữ tử thân ảnh. Chính thước tha vạn phần theo Bàng phủ lầu đối diện vũ bên trong đi tới. Nữ tử kia sau lưng, buổi sáng hôm nay mới khai trương tầng 3 cửa hàng chính treo sáng loáng. Sáng lóng lánh ba chữ to bảng hiệu, Mai Hương Lâu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,